nhặt giày rách của người khác lại còn đắc chí chắc chỉ có cô mà thôi. Đường Ngọc Sở nói xong cũng không đợi Cố Ngọc Lam bên kia đáp lại đã cúp máy. Động tác rất lưu loát, Lục Triều Dương nhíu mày nhìn cô, mỉm cười, không ngờ bà xã lại có khí phách như thế, quá khen. Đây mới chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Đường Ngọc Sở để điện thoại di động xuống, tiếp tục vùi đầu húp cháo. Lục Triều Dương thích thú quan sát bộ dáng của cô, đột nhiên anh cảm thấy người vợ mới cưới này của mình rất thú vị, cô ta đối xử với em như thế. Em định sẽ đáp lễ cô ta thế nào? Đang im lặng thì Lục Triều Dương đột nhiên cất tiếng hỏi. Anh đã bảo Tô Lân điều tra về cô một cách toàn diện cho nên mọi thứ có liên quan đến Đường Ngọc Sở, anh đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Đường Ngọc Sở cũng biết nhưng cũng chẳng bận tâm, hơn nữa cô cũng không có ý định giấu Lục Triều Dương những chuyện này. Chỉ cần nhớ lại những chuyện mà Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc đã làm thì cô không khỏi cảm thấy phẫn hận trong lòng. Em vẫn chưa nghĩ ra nhưng chỉ ít sẽ không để cho bọn họ được sống yên ổn. Lần này Lục Triều Dương không nói gì nữa nhưng sự hứng thú với cô trong mắt anh lại ngày càng mạnh mẽ. Cách chương.